Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Thứ lần lượt thức tỉnh, điều này cũng làm cho hắn đáy lòng nghi hoặc cởi ra. Lúc trước hắn xuyên thấu qua thủy tinh cầu rõ ràng sắp cắn nuốt linh hồn của nàng. Cứ nhiên đến ngực thời gian bị kia hồng sắc quang mang cấp ngăn cản. Nhượng hắn không công tổn thất rất nhiều nguyên khí. Sau đó đến nàng tới đầm nước biên, vừa nhanh thành công đảo khách thành chủ thời gian, bị này hồng quang cấp áp chế, hại hắn nghẹn khuất trở thành nhâm người xâm lược phế vật tiểu thú. Sớm biết lúc trước coi như người kia sủng vật, tốt xấu hai người còn là bình đẳng, cũng tốt so với cùng Chu Thuần ký kết huyết khế cường. Hắn càng là muốn, oán khí lại càng nghiêm trọng, tới về sau, hắn thực sự nhịn không được hô to lên tiếng. Sớm biết, hắn còn tiếp tục bị phong ấn ở đáy đầm được rồi. Mà bị hắn vẫn oán giận người. Lúc này toàn thân bị hồng quang cấp bao phủ. Một lát sau, nàng vết thương trên người chậm rãi khép lại. Vậy, càng về sau lần lượt bỏ đi chỉ còn lại có một nhàn nhạt ấn ký. Sau đó kia hồng sắc quang mang lưu chuyển quá nàng trong cơ thể. Chữa trị đã sứt mẻ không chịu nổi kinh mạch. Cuối cùng tới bên trong đan điền, tiểu bạch quát to một tiếng, rất nhanh thiểm qua một bên, núp ở một tiểu trong góc, hắn mở to hai mắt, nhìn hồng quang lưu chuyển, mà Chu Thuần bên trong đan điền, nguyên vốn đã một tia cũng không có đạm lục sắc sương mù. Theo hồng quang không ngừng lưu động, kia lục sắc sương mù lại lần nữa ngào ngạt lên, bên trong đan điền hồng lục đang chéo nhau, có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Tiểu bạch một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia hồng quang. Thứ này hắn phảng phất là đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng là lại có nghĩ không ra, nhưng là có thể xác định chính là, nó không phải vị diện này có gì đó. Chu Thuần khí tức chậm rãi khôi phục, thương trắng như tờ giấy sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Nàng toàn thân cũng có thể dùng phá sau đó lập bốn chữ này để hình dung. Ở sống chết trước mắt bồi hồi một vòng trở về, thực lực của nàng đã đến binh giả cao giai đỉnh, ẩn ẩn có đột phá đến đem giai xu thế, mà linh hồn lực đã ở nàng vô số lần không muốn sống tiêu hao hạ. Cũng có một điểm tăng, càng kỳ dị chính là, kia nguyên bản ở đan điền nội quang cầu, lúc này lại tới đầu, xoay quanh ở linh hồn xung quanh, không ngừng bày đặt một tia bạch sắc quang mang. Mà Chu Thuần linh hồn cũng ở đây màu trắng quang mang ấn chiếu xuống. Có vẻ càng thêm năm màu lóa mắt, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay vô ý thức nắm chặt, trong không khí vang lên nhẹ nổ đùng thanh. Mami, nghe thế suy yếu tiếng la, Chu Thuần rất nhanh quay đầu lại, nhìn đảo trong vũng máu Chu Bảo Bảo, viên mắt ửng đỏ. Mami, đừng động Bảo Bảo. Bảo Bảo không có việc gì, Chu Bảo Bảo nhìn nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản vô thần hai mắt lại lần nữa sáng lên. Bảo Bảo, nhượng mami nhìn, Chu Thuần thanh âm có chút khàn khàn. Nhưng là của nàng tay vừa mới dán lên thân thể hắn. Liền bị một cỗ lực lượng cường đại cấp văng ra. Mami, ngươi không sao chứ, Chu Bảo Bảo nhớ tới thân. Nhưng là thân thể hắn lại bị một cỗ lực lượng thần bí hạn chế ở. Cổ lực lượng kia mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Cũng giúp hắn chữa trị kinh mạch, cùng với cơ hồ bị cốc bác sơ đập nát đan điền. Không giống với Chu Thuần nhàn tình thích ý, hắn chữa trị nhượng hắn thừa thụ vô hạn thống khổ. Chu Bảo Bảo song quyền nắm chặt, nhìn đã trở lại người bên cạnh, khóe miệng miễn cưỡng bứt lên cái độ cung. Mami, người mau bảng đét đi giết kia bại hoại. Bảo Bảo đợi lát nữa sẽ không chuyện, Chu Thuần nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Sau đó môi đỏ mọng ở trên mặt của hắn khẽ chạm. Hướng dây dưa hai người kia phóng đi mà đi. Hết chương.